Tiên Ngạo, chương 584, Thượng Cổ Truyền Thuyết, góc truyện audio.com, Tiên Chu phi xa của thế giới thương khung chẳng qua chỉ là công cụ phụ trợ, có thời gian rảnh mới nghiên cứu nó tu luyện nhiều một chút để thăng cảnh giới đó mới là hữu dụng, cho nên Tiên Chu phi xa so với tinh thuyền này kém hơn một chút. Dư Tắc Thành luyện hóa toàn bộ 3 chiếc tinh thuyền này, sau đó Dư Tắc Thành lại lặng lẽ ẩn thân tiến vào tinh thuyền con rết kia, lấy tinh đồ trong đó đưa vào trong tinh thuyền của mình, sau này cho dù xảy ra vấn đề gì mình cũng có thể trở về Tam Thiên Giới. Kết thúc điều chỉnh tinh thuyền, Dư Tắc Thành trở về Thánh Địa Thanh Khâu, hiện tại tất cả đều là đợi cửu vị yêu hồ đến. 20 ngày sau đó, mỹ nữ ra người toàn bộ thu hồi, ở trong di tích này tổng cộng đã thu thập cho hắn vạn cân tiên hoa linh thảo, đến lúc này thu hoạch vô số. Đọc truyện online tại truyện phun, đệ tử của La Hán Thụy Mộng Tông ở trong thu thập sau đó đều vô cùng phiền muộn, bởi vì tiên hoa linh thảo tốt của năm ngoái toàn bộ biến mất chỉ còn lại tiên hoa linh thảo phổ thông, làm cho bọn họ rất là khổ não. Đại hải ở tầng thứ 6 di tích Dư Tắc Thành phái nhất nguyên thủy pháp thân đi qua thăm dò mấy lần, thu hoạch đều là giống nhau không có thứ gì đặc biệt tốt, cuối cùng đành từ bỏ thăm dò nơi này. Cứ như vậy Dư Tắc Thành vừa thu vét nơi đây vừa tu luyện giải đọc thượng cổ yêu văn, sau đó là yên lặng chờ đợi. Đợi đủ một tháng cửu lôi tôn giả và bán điên tiên sinh cuối cùng trở về, bọn họ không trở về tay không, đã mang theo cửu vị yêu hồ trở về. Mọi người lại lần nữa tụ tập ở tầng thứ 8 của di tích đợi Dư Tắc Thành giải đọc văn bia. Bán điên tiên sinh lấy ra con cửu vị yêu hồ kia, hồ ly này thật sự là đáng yêu, chỉ lớn chừng một thước, da hồ như gấm đẹp không gì sánh được, nó giống như còn con chó nhỏ, lười biếng mập mạp có chút đáng yêu, con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Dư Tắc Thành, nếu không có 9 cái đuôi phía sau sẽ không ai biết nó chính là cửu vị yêu hồ trong truyền thuyết có thể mê hoặc tất cả. Dư Tắc Thành sờ sờ đầu của nó, cửu vị yêu hồ này lập tức hướng về phía Dư Tắc Thành gầm nhẹ thế nhưng thân thể tròn vo nhìn không ra chút lực uy hiếp nào. Dư Tắc Thành nhấc tay lên, ở trên tay hắn đã có một tia huyết châu, chính là tiên huyết của cửu vị yêu hồ, sau đó hắn dung nhập tia tiên huyết này vào trong cơ thể mình, lập tức huyết cương thần quyết vận chuyển, huyết mạch toàn thân của Dư Tắc Thành biến đổi, toàn thân trong nháy mắt cải tạo hóa thành huyết mạch của cửu vị yêu hồ kia. Dư Tắc Thành lấy bia đá ra, lần nữa giải đọc, vẻ mặt lập tức biến hóa, càng biến sắc mặt càng trắng, quả nhiên suy nghĩ của mình là chính xác, nếu muốn giải đọc bia đá này nhất định phải có huyết mạch của cửu vị yêu hồ mới có thể chân chính giải đọc ra. Nửa ngày sau Dư Tắc Thành giải trừ huyết mạch cửu vị yêu hồ, bài trừ tia tiên huyết kia ra ngoài cơ thể, sau đó chậm rãi nói. Lần trước cái kia quả nhiên là cạm bẫy, may mà chúng ta không mở phong ấn, nếu không chúng ta chết hết. Dưới phong ấn di tích này lại có tiên thể, chẳng qua sự tình lại là như vậy. Đại địa mênh mông, phía xa trong hư không truyền đến chấn động chiến đấu vô tận, xem ra tiên tộc bắt đầu thanh trừ đối với bộ tộc quỷ khô lâu, bộ tộc quỷ khô lâu diệt vong đã ở ngay trước mắt, có một chủng tộc truyền thừa vô số vạn năm đã tiêu vong. Từ 3.000 năm trước sau trận chiến kỳ bá tiên tộc thu được toàn thắng, liên quân 9 tộc. Góc truyện audio.com, thượng cổ yêu hoàng tộc, đại hải độc mục cự nhân tộc, cửu đại long tộc, hỗn độn thiên ma, đại tự tại thiên ma tộc, vạn huyễn thận tộc, côn bằng tộc, ngũ hành tinh tộc, đại địa thạch tộc, đại bại thiên địa này đã thuộc về tiên tộc. Tộc trưởng cửu vị yêu hồ cơ đang ngồi trên bảo tọa từ ngọc cực lớn đau khổ suy nghĩ, làm sao mới có thể giúp bộ tộc cửu vị yêu hồ tránh được hảo kiếp có 102 này, lưu giữ ở trong thiên địa này. Bài danh của bộ tộc cửu vị yêu hồ trong thượng cổ yêu tộc xếp hạng 63 ở núi Thanh Khâu, hình dạng như hồ ly 9 đuôi, thanh âm như trẻ con, có thể ăn thịt người, trong tộc sản sinh ra nhiều mỹ nữ vang danh thiên hạ. Thanh Khâu yêu hồ vang danh thiên hạ, lấy huyễn biến thể thiên hạ vạn tộc vô luận là chủng tộc nào cũng có thể biến ra, có thể làm cho đạt tới hưởng thụ tối cao, có thể sinh ra hậu duệ cho bất cứ chủng tộc nào, cho nên đạt được Thanh Khâu yêu hồ ở thời đại nào cũng đều là chuyện đáng khoe khoang nhất. Thanh Khâu yêu hồ cũng lấy tính hay thay đổi làm danh, không hề nói đến trung thành, vĩnh viễn phục tùng cường giả, nữ nhân hồ tộc vĩnh viễn lấy quyến rũ hỏa quốc nổi danh. Đát kỷ làm cho bộ tộc thiên yêu diệt vong, hỉ muội làm cho cửu uyên ma yêu suy sụp đều xuất thân từ bộ tộc cửu vị yêu hồ Thanh Khâu, ở trong mắt người khác bộ tộc cửu vị yêu hồ chỉ là cây cỏ đầu tường vĩnh viễn thuần phục cường giả. Nhưng bọn họ đều sai rồi, biểu hiện của bộ tộc cửu vị yêu hồ nhìn bề ngoài như không trung thành, đó chỉ là ngụy trang bảo vệ mình. Cửu vị yêu hồ không động tâm thì thôi, một khi động tâm chọn đời trung thành. Cái khác không nói, cơ đam đã quyết định tuyệt đối không khuất phục tiên tộc kia, bất kể đại hải độc mục cự nhân kia đã diệt tộc hỗn độn thiên ma mở ma cảnh khác, ngũ hành tinh tộc cửu đại long tộc trốn đi xa, vạn huyễn thận tộc bộ tộc côn bằng đều đã gia nhập thập yêu đại liên minh, mình cũng phải đi theo bộ tộc thượng cổ yêu hoàng tử chiến đến cùng. Vì sao như vậy? Chính là bởi vì năm đó Đông Hoàng Thái Nhất đã ban tặng cho bộ tộc cửu vĩ yêu hồ sinh mệnh, cho nên bộ tộc cửu vĩ yêu hồ vĩnh viễn đi theo hậu duệ của hắn. Cho dù trong thượng cổ yêu tộc, bộ tộc hổ yêu bài danh thứ 13, bộ tộc lôi bằng bài danh thứ 7, cửu đầu sư tộc bài danh thứ 17 vân vân, những yêu tộc hùng mạnh nhất năm xưa này đều trở thành nanh vuốt của tiên tộc gia nhập đại liên minh kia, bọn chúng đều nhìn mình chằm chằm, nghĩ muốn hủy diệt cướp đoạt Ngô tộc. Thế nhưng bộ tộc cửu vĩ yêu hồ cũng sẽ không khuất phục, cho dù toàn bộ diệt vong cũng sẽ không cải biến thân phận của thượng cổ yêu tộc, vĩnh viễn không hàng. Đây chính là tín niệm của tất cả bộ tộc cửu vĩ yêu hồ, không ai nhìn ra bộ tộc cửu vĩ yêu hồ nhìn như không có chút trung thành nào lại cương liệt như vậy. Trong thời gian tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ Cơ Đam đau khổ suy nghĩ, nữ nhi bao tự của hắn mang đến linh hạch đào mà hắn thích ăn nhất, đều là đầu của nhân tộc được trong tộc chăn nuôi, sau khi bị chém xuống sử dụng bí pháp bảo tồn, cũng không lập tức tử vong, có thể suy nghĩ, có thể động, có thể mắng, thứ này là thức ăn mà yêu tộc thích ăn nhất. Cơ Đam cầm lấy một đầu người, đầu của nhân tộc này không ngừng khóc lóc cầu xin, nếu là trước đây Cơ Đam đều sẽ hành hạ đùa bỡn một chút, hôm nay tâm tình không tốt không có loại tâm tư này, chỉ đưa vào trong miệng nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, cắn một cái, sọ của người kia đã vỡ, đầu lưỡi chạm đến óc ở bên trong bắt đầu hút lấy, thưởng thức linh hồn của hắn, đây thực sự là linh hạch đào ngon nhất, hồn phách và óc ngon cỡ nào, tràn ngập các loại tâm tình, các loại tư tưởng, ăn quá ngon. Cơ Đam lại cầm lấy một cái, bắt đầu nhai nuốt, để ngày sau còn có thể tiếp tục ăn linh hạch đào này, tiếp tục tự hỏi làm sao mới có thể giúp bộ tộc cửu vĩ yêu hồ vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Bao tự lại lần nữa trở về, thấp giọng nói. Phụ thân đại nhân, có người muốn gặp người. Cơ Đam sửng sốt, có thể làm cho bao tự thận trọng như vậy, người này rốt cuộc là ai chứ? Ngay trong khi hắn tự hỏi, người nọ đã tiến vào trong phòng khách, một người chậm rãi tiến vào thánh điện của Thanh Khâu tộc này. Nhìn thấy người này, Cơ Đam lập tức mừng như điên, thoáng cái đi qua quỳ gối, nói. Bái kiến yêu hoàng đại nhân. Người này chính là thượng cổ yêu hoàng, 3.000 năm trước sau trận chiến kỳ bá đã triệt để thất tung, hắn không ngờ đến đây, tuyệt đối là nằm ngoài dự liệu của Cơ Đam. Thượng cổ yêu hoàng nói, Cơ Đam, thời gian của ta không nhiều lắm, nói ngắn gọn, thời khắc đen tối nhất của yêu tộc ta đã tới, thế giới này thuộc về tiên tộc, thượng cổ yêu tộc chúng ta sắp phải diệt vong. Nhưng yêu tộc chúng ta sẽ không tiêu vong, chúng ta còn có thể một lần nữa phục hưng, chiếm cứ đại địa thương khung này. Chúng ta đã bắt đầu chấp hành kế hoạch đế lưu tướng, mở phong ấn đế lưu tướng thời kỳ viễn cổ đã sinh ra yêu tộc chúng ta, lại một lần nữa thả ra ở trong thiên địa này, từ nay về sau không còn thế lực nào có thể làm cho yêu tộc chúng ta tiêu vong. Thế nhưng trong tương lai dưới sự chèn ép của tiên tộc, yêu tộc chúng ta sẽ mất đi tất cả văn minh, sẽ có thể rớt xuống thành chủng tộc ti tiện, ngay cả nhân tộc cũng không bằng, hơn nữa thời gian này là rất dài, rất dài. Văn minh của chúng ta không thể tiên tán, văn hóa của chúng ta nhất định phải tiếp tục truyền bá, cho nên ta hy vọng bộ tộc cửu vĩ yêu hồ các ngươi có thể làm người vệ đạo của yêu tộc chúng ta, gia nhập trong đại liên minh, tiếp tục truyền thừa văn minh của yêu tộc chúng ta, đợi ngày sau văn minh của chúng ta lan ra, lại một lần nữa làm cho yêu tộc chúng ta phục hưng. Thượng cổ yêu hoàng ngừng một chút, giọng buồn bã. Cần các ngươi gia nhập đại liên minh kia, trở thành tộc phụ thuộc vào tiên tộc, nhẫn nhục sống qua ngày, yên lặng thủ hộ tất cả, bộ tộc cửu vĩ yêu hồ các ngươi có thể làm được không? Cơ Đam thoáng cái quỳ xuống nói. Cơ Đam đại biểu bộ tộc cửu vĩ yêu hồ ở đây phát thệ, cho dù bộ tộc cửu vĩ yêu hồ còn lại một người cuối cùng cũng vĩnh viễn bảo hộ bí mật này. Yêu hoàng gật đầu, nói. Tốt, ta tin tưởng các ngươi, phải dựa vào các ngươi rồi. Nói xong hắn lấy ra 3 kiện vật phẩm đưa cho Cơ Đam, 3 kiện vật phẩm này là một cái đỉnh, một tấm bia, một chiếc hộp. Hắn nói, đỉnh này chính là Sơn Hà đỉnh, trong đó có dấu tinh huyết của tất cả chủng tộc mạnh mẽ của yêu tộc chúng ta, huyết mạch truyền thừa chính là căn cơ của yêu tộc ta, có tinh huyết này, huyết mạch của yêu tộc ta vĩnh viễn không mất đi, huyết mạch ẩn giấu trong đỉnh hoàn toàn có thể làm cho yêu tộc bình thường có được huyết mạch vô thượng của thượng cổ yêu ma, tránh cho thời gian tiến hóa vô tận của bọn họ, cái này là căn cơ trung tâm của yêu tộc ta. Bia này tên là Thiên Lý Bi, trong đó có dấu tắt. Góc truyện audio.com, cả thượng cổ yêu văn của yêu tộc ta, người cũng biết thượng cổ yêu văn của chúng ta là cơ mặt hạch tâm của các tộc, lần này khi diệt vong đã tới, tất cả mọi người đều cống hiến ra yêu văn quý giá nhất, hy vọng có thể tiếp tục truyền lưu xuống, lưu cho con cháu của chúng ta. Trong hộp này chính là tiên thể một trong bát tiên bồng lai mà chúng ta bắt được trong 3.000 năm đại chiến, cái này lưu cho các ngươi có thể thông qua pháp thể bị phong cấm này chậm rãi nghiên cứu chuyển hóa huyền bí của tiên tộc kia, như vậy các ngươi mới có thể thông qua chứng nhận của đại liên minh kia có thể tồn tại được ở trong đại liên minh. Cơ Đam kiên định nói, yên tâm đi, yêu hoàng đại nhân, tộc ta nhất định hoàn thành mệnh lệnh của yêu hoàng đại nhân ngài, cho đến vĩnh viễn. Yêu hoàng gật đầu, vươn tay lên trên bảo tọa cũng cầm lấy một cái linh hạch đào, là đầu của một mỹ nữ nhân loại, hắn cầm ở trong tay thưởng thức lại không ăn, lúc này Cơ Đam mới phát giác thân thể của yêu hoàng sử dụng không ngờ là pháp thể nhân tộc ti tiện nhất. Yêu hoàng mới cắn vỡ xương đầu, chậm rãi hút nói. Linh hạch đào hương vị ngọt ngào biết bao, không biết sau bao nhiêu năm, những linh hạch đào này sẽ vươn mình thống trị đại địa dưới chân chúng ta, được rồi, ta đi, không biết khi nào mới có ngày gặp lại, cầu cho yêu tộc chúng ta tồn tại vĩnh viễn. Trong nháy mắt xem xong đoạn ký ức này, đây là ký ức trong bia đá mang đến cho Dư Tắc Thành, là ký ức của tộc trưởng đầu tiên của Thanh Khâu tộc lưu lại, thì ra là thế, ký ức ngắn ngủi này gây cho Dư Tắc Thành vô số chấn động. Thì ra bộ tộc cửu vị yêu hồ này vẫn là nằm vùng của thượng cổ yêu tộc đánh vào đại liên minh, cho nên bọn họ vĩnh viễn không quên thân phận yêu tộc của mình, ở dưới thánh địa này còn đang sử dụng thượng cổ yêu văn, hơn nữa tiếp tục truyền thừa yêu văn này. Cái gọi là phong ấn kia chính là tiên thể của một trong bát tiên bồng lai, thuộc một trong những tiên tộc vào thời tiên tộc mới vừa quật khởi. Sau đó đại tiên tộc càng ngày càng lớn mạnh, liên minh thống trị thế giới thương khung vô số vạn năm. Yêu tộc phục hưng càng ngày càng không có hy vọng, điều này nếu lộ ra ngoài, cửu vị yêu hồ tộc nhất định bị diệt không thể nghi ngờ, cho nên bọn chúng mới đem phong ấn này ẩn giấu dưới thánh địa, bảo vệ nghiêm mặt tránh để lộ phong thanh. Đế Lưu tướng khởi nguyên của vạn yêu trong truyền thuyết, có người nói cứ 60 năm, ở dưới trăng tròn sẽ từ trên trời giáng xuống, vạn vật hấp thu đế Lưu tướng này đều có cơ hội sinh ra linh trí hóa thân thành yêu, tất cả chỉ cần đế Lưu tướng bất diệt, yêu tộc sẽ vĩnh viễn không biến mất. Thế nhưng điều này chỉ là ghi chép, bởi vì từ thời đại Hiên Viên Hoàng đế đến thời đại Tiên Tần, phạm vi xuất hiện của đế Lưu tướng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đế Lưu tướng 60 năm một lần chỉ có thể tùy cơ xuất hiện ở khu vực trăm dặm, tuy rằng yêu tộc bất diệt nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng phục hưng. Xem ra bố trí của yêu tộc năm xưa, bị tiên tộc làm cho phải phá giải phong ấn, yêu hoàng và Cơ Đam chờ đợi yêu tộc phục hưng vĩnh viễn cũng không thực hiện. Chẳng qua một khắc cuối cùng yêu hoàng sử dụng chính là pháp thể của nhân loại mà bọn chúng cho là ti tiện nhất, một câu nói cuối cùng kia, nói không chừng năm xưa Hiên Viên Hoàng đế trấn hưng nhân tộc cũng có quan hệ gián tiếp với bọn chúng, chẳng qua hiện tại yêu tộc chỉ là góc chuyện audio.com, thế lực yếu trong thế giới thương khung, mặc dù tồn tại nhưng phục hưng tuyệt đối vô vọng. Quên đi, những đại sự này cũng không phải mình có thể quản, một đỉnh, một bia, một hộp này mới là mục tiêu của mình. Một hộp kia hình như đã vỡ nát, đã biến thành phong ấn hiện tại, cái này mình có thể không cần, có thể nói cho những người khác biện pháp chân chính giải phong ấn nơi đây, thế nhưng cự đỉnh ẩn giấu trong mộ kia, Sơn Hà đỉnh bảo tồn vô số huyết mạch thượng cổ yêu tộc mình nhất định phải đoạt được. Về phần thiên lý bi kia đã ở trong tay mình, bia đá trước mộ phần này, mình giải đọc cái này chính là thiên lý bi ghi chép 3.000 thiên đạo yêu văn, 129.601 tiểu đạo yêu văn phụ trợ. Chẳng qua bia này mình muốn giải đọc nó chỉ ít phải đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ, bằng không hiện tại chỉ có thể làm bia đá ghi lại văn tự sử dụng. Dư Tắc Thành yên lặng tính toán, sau đó mới mở miệng nói. Nơi này kỳ thực chân chính phong ấn tiên thể của một trong thượng cổ bồng lai bát tiên, là bị cửu vị yêu hồ tộc này vô ý đạt được, có thể thông qua tiên thể này đạt được tiên thuật thần kỳ trở thành tiên tộc chân chính mở ra cấm chế, pháp chú thao tác trình tự học tiên thuật kia như sau. Dư Tắc Thành nói từng chút một, nói rõ một điểm, sửa chữa một phần lịch sử, thuật mở phong ấn kia dốc túi nói ra toàn bộ. Dư Tắc Thành nói ra từng chút một toàn bộ nói một lần, trên đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm trong veo của Dư Tắc Thành sau khi giải thích xong, thật lâu không nói gì, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đối mặt nhìn nhau, lần này mọi người sau khi nghe xong cũng không có hưng phấn và kích động của lần trước mà đều là ánh mắt bán tín bán nghi nhìn Dư Tắc Thành, đây là hậu quả của việc sói tới rồi lần trước. Dư Tắc Thành cảm thụ được sự không tin tưởng của mọi người, nói. Được rồi, đây là phiên bản cuối cùng rồi, tuyệt đối không có chút giả tạo nào, lời nói đã hết, tin hay không tin do các ngươi. Hải Kính chân nhân sắc mặt khẽ biến, mấy ngày nay hầu hạ Dư Tắc Thành làm cho hắn trong lòng căm tức không ngớt, hiện tại cuối cùng sự tình hoàn tất, hắn không chút lưu tình nói. Lần này không nên giống như lần trước, ngươi nói xong liền xong việc, chúng ta làm sai chính là chết người. Hắn ngụ ý vẫn không tin Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói. Như vậy đi, lần sau giải trừ phong ấn ta tới làm, các ngươi đều rời khỏi nơi này, được rồi chứ, như vậy cho dù sai chết thì chết một mình ta, miễn cho các ngươi bồi táng cùng ta. Lời này nói ra, Hải Kính gật đầu, nói, được rồi, vậy thì giao cho ngươi. Nhất thời mọi người gật gật đầu, đều rất tán thành quyết định này. Dư Tắc Thành nhìn giống như bị Hải Kính nói kích, kỳ thực hắn chính là muốn như vậy chính mình là người đầu tiên tiến vào nơi phong ấn thu lấy Sơn Hà đỉnh kia, trong lòng hắn hạ quyết tâm, nếu như cuối cùng không được thì trở mặt động thủ chém giết, sau đó giết ra ngoài, khống chế tinh thuyền bỏ chạy, dù thế nào Sơn Hà đỉnh này Dư Tắc Thành nhất định phải đạt được. Sự tình cứ như vậy đã định, mọi người lại bắt đầu bố trí mới, cải biến cấm chế, giải trừ tất cả phong ấn của di tích nơi này, lần này có kinh nghiệm của lần trước nên tốc độ nhanh hơn vô số, sau một ngày một đêm pháp trận phong ấn kia hoàn toàn điều. Gocchuyenaudio.com, chỉnh lại, tất cả cấm chế toàn bộ mở ra, còn kém một bước cuối cùng, mở ra cánh cửa phong ấn. Lần này không giống với lần trước, lập tức muốn đi tới một bước cuối cùng, mọi người đợi ở đây thoáng cái đã đi toàn bộ, những người đó đều lấy đủ loại lý do đều đến trên thế giới đợi kết quả, để tránh lại lần nữa thất bại dẫn phát bùng nổ, như vậy ở trên thế giới kia còn có cơ hội chạy trối chết, không nên vì thứ trong truyền thuyết này đưa cả tính mệnh của mình. Ở trong đại điện này cuối cùng không ngờ chỉ còn lại 6 người Dư Tắc Thành và Cửu Lôi Tôn Giả, Bán Điên Tiên Sinh, những người này ở lại đây đều là bị bí thuật tiên thể vô thượng kia hấp dẫn. Trác Văn Quân đáp ứng, những người ở lại đều có thể ở trong nhóm đầu tiên học tập tiên thuật vô thượng kia. Nhìn phong ấn cực lớn này, tất cả mọi người kích động không ngừng, không ai biết bước tiếp theo sẽ thế nào, có thể đột ngột nổ tung hay không, hiện tại nghĩ lại lần đầu tiên thực sự là nguy hiểm, loại di tích thượng cổ này cho tới nay đều là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, khi đó mọi người bị tiên thuật vô thượng mê muội tâm trí đã quên mất nguy hiểm. Cách chương.